Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 565. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta lập tức ngậm miệng, không dám nói gì, chuyển sang an ủi bản thân. Không được tha thứ cũng không sao, dù sao bọn họ ở xa nhà, chuyện này cũng không làm lớn chuyện được. Quay về quê, anh ta vẫn là một trang hảo hán. Anh ta hoàn toàn không biết mình đã bị hàng triệu khán giả bàn tán xôn xao. Sẽ còn nổi tiếng hơn cả minh tinh. Tuy nhiên chữ nổi tiếng này mang nghĩa tiêu cực. Lưu Ly Mộng đến đồn cảnh sát phải làm bản tường trình. Chân thành cảm ơn. An Ngược Hố sau đó cúp điện thoại. Cảm ơn chủ livestream. Nếu không có chị, em chắc tiêu đời rồi. Chờ giải quyết xong việc, em sẽ đến tận nhà thăm chị. Bây giờ sắc mặt cô trắng bệch, môi không chút huyết sắc, hoàn toàn khác với dáng vẻ rạng rỡ khi mới vào phòng livestream. Quả thực không giống một người, rất nhiều khán giả xót xa vô cùng. Cô gái tội nghiệp, đại nạn không chết, ắt có phúc sau. Cô gái xinh đẹp, tính cách lại tốt, cho một cơ hội, ghê thật. Bây giờ đã có 200 triệu lượt xem, danh tiếng của hai tên cặn bã này chắc chắn sẽ lan truyền ra nước ngoài. Nghe nói ở nước ngoài có rất nhiều hôn nhân quan hệ mờ. Lan truyền ra nước ngoài cũng tốt, để tên đàn ông đó trải nghiệm hôn nhân quan hệ mờ đi. Đừng làm hại người trong nước nữa. Tuy bạo lực mạng không tốt, nhưng tôi thật sự rất muốn bạo lực mạng hai tên cặn bã này. An Như Cố bấm đốt ngón tay tính toán kỹ lưỡng. Hai người này là kiếp nạn và đào hoa xấu của người hữu duyên. Bây giờ tránh được đào hoa xấu, sau này sẽ tốt lên. Đào hoa tốt còn ở phía sau. Trùng hợp là đào hoa tốt bây giờ đang xem livestream. Tội lỗi của hai người khá nghiêm trọng, cộng thêm ảnh hưởng lớn, sẽ bị xử phạt nặng. Trương Duyệt Minh sau khi ra tù mang tiếng xấu muôn nơi, căn bản không sống nổi, chỉ có thể ra nước ngoài sống qua ngày. Cậu ta ở giữa còn muốn dây dưa Lưu Ly Mộng, nhưng Lưu Ly Mộng và chồng tương lai không phải người dễ chọc, cuối cùng chỉ có thể chạy ra nước ngoài chơi bời quá trớn, cuối cùng nhiễm HIV. Còn Lý Gia Khang không giống Trương Duyệt Minh có tiền, có thể dễ dàng ra nước ngoài, sau này bị người ta chỉ trò, đi đến đâu cũng có người nhận ra. Hơn nữa bát tự của anh ta có thương quan kiến quan, có sở thích đó, sự nghiệp tụt dốc không phanh, vận đào hoa tụt xuống âm, tương lai nghèo túng khốn khó. Vì quá nổi tiếng, không ai muốn ở bên anh ta. Cô độc đến già, khán giả trong phòng livestream vẫn còn đắm chìm trong câu chuyện của hai tên kỳ quặc mà người hữu duyên trước gặp phải. An Như Cố thì đang liên hệ với người hữu duyên thứ hai, Bạch Gia Lão Lục. Sau khi trao đổi xong, liền gọi điện, rất nhanh, một người đàn ông hơn 20 tuổi xuất hiện trên màn hình. Tóc rất bồng bềnh, trông rất mượt mà, chắc là sờ rất thích, da rẻ trắng nõn, tướng mạo tuấn tú. Cậu cầm điện thoại, vẻ mặt hơi hoang mang, nhỏ giọng lẩm bẩm, sao tôi lại trở thành người hữu duyên chứ? Không đúng lắm. Khán giả trong phòng livestream lần đầu tiên thấy người hữu duyên không hiểu chuyện như vậy, lập tức cảm thấy rất mới mẻ. Sao vậy? Anh không muốn làm người hữu duyên, tôi còn muốn làm đây. Hay là chúng ta đổi cho nhau? Người ở trên, cái này không đổi được đâu. Một khi được chọn, xác suất xui xẻo rất lớn. Anh đẹp trai quá, tóc mềm quá, muốn sờ quá. Dì năm nay 50 tuổi ly dị nuôi hai con, chỉ có 3 chiếc Maybach, 2 căn hộ ở Thompson Riviera. Dì dùng bàn tay đeo đầy nhẫn kim cương lau nước mắt. Không có người tâm sự thật sự rất mệt mỏi. Cháu thấy có được không? Dì, cháu hiểu rồi. Dì, bác sĩ nói cháu dạ dày không tốt, cả đời chỉ có thể ăn bám. Bạch Gia Lão Lục phản ứng có vẻ hơi chậm. Xem bình luận hồi lâu cũng không nói gì, ừ một tiếng, chuyển tiền thưởng qua, tôi vừa có việc, cô giúp tôi đi. Hôm nay cậu chỉ theo thói quen mở phòng livestream đã theo dõi này. Không, ngờ lại trúng thưởng, cậu không có gì muốn xem, nhưng lại không muốn phá vỡ quy tắc của đối phương, dù sao cũng coi như nửa đồng nghiệp. Nành Huyền học quy tắc nhiều, ngày thường cũng không thể phá vỡ quy tắc. An Như Cố nhìn cậu, trên người cậu lượn lờ yêu khí nhàn nhạt mỏng manh như sương mù. Cô nhướng mày, xem bói lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên gặp loại yêu quái này. Cô liếc nhìn bình luận, thấy rất nhiều người khen tóc của Bạch Gia Lão Lục, liền lắc đầu, có thể sờ tóc cậu, nhưng tay chắc là thứ đầu tiên không chịu nổi. Cách chương.